Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, nói không nên lời lời nói. Ngươi cho rằng ta nhìn thấy Đinh Tiểu Nhiễm chân dung thời điểm thật cao hứng. Tiểu Thỏ bực bội, hướng về Trình Chi Ngôn hung ác nói. Nếu không phải là bởi vì cố kỵ tại ngươi văn phòng, ta đã sớm cắn một cái ngươi cắn. Đại khái là không ngờ rằng Tiểu Thỏ sẽ nói lời nói này. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, trêu chọc nàng cái cổ động tác cũng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lúc này mới phát hiện bị bản thân ngăn chặn Tiểu Thỏ. Trong mắt ẩn ẩn có giọt nước mắt, không phải liền là ta ngã xuống từ cảnh thần dìu ta một lần sao? Chuyện có bao lớn con a? Ngươi cần phải cùng ta tức giận cả ngày sao? Tiểu Thỏ một bên chịu đựng trong mắt nước mắt, vừa nhìn Trình Chi Ngôn nói. Coi như từ cảnh thần thích ta thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể rời đi ngươi? Đi đi cùng với hắn sao? Trình Chi Ngôn, ngươi chính là không tin ta. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đưa tay tại ánh mắt của nàng bên cạnh nhẹ nhàng xoa một lần. Cái này không xoa còn tốt. Bay sượt, Tiểu Thỏ nước mắt liền không nhịn được mà lăn xuống. Thật xin lỗi. Trình Chi Ngôn đưa tay dắt lấy nàng cánh tay, để cho nàng ngồi xuống. Sau đó đưa nàng ôm vào ngực mình. Thanh âm nói thật nhỏ. Có cái gì tốt, thật xin lỗi. Tức giận người là ngươi. Nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Tiểu Thỏ lần này cũng là thực tức giận, không nhịn được liền hướng lấy Trình Chi Ngôn giận dữ hét. Thế là, người nào đó, lại không nói, chỉ là vòng nàng cánh tay hơi nắm thật chặt. Nói đến cùng, hay là bởi vì một tháng này, hắn gặp nàng số lần quá ít, biết rất rõ ràng nàng là ở chỗ này, liền trong trường học chờ lấy hắn đi gặp nàng. Thế nhưng là mỗi ngày làm xong lúc làm việc, các nàng lầu ký túc xá đã sớm gác cổng. Những cái kia nồng đậm tưởng niệm, chỉ có thể thông qua điện thoại hoặc là tin nhắn, nhàn nhạt thổ lộ hết. Nàng tại hoàn cảnh mới bên trong, bên người xuất hiện bạn học mới. Những bạn học kia bên trong, có lẽ sẽ có yêu mến người khác, theo đuổi nàng người. Mỗi lần nghĩ tới đây thời điểm, hắn liền cảm giác tâm lý trận trận trống trải. Cho dù hắn ngẫu nhiên cũng trong trường học đi học, làm thí nghiệm, nhưng là có thể bồi tiếp nàng thời gian quá ít. Có lẽ tương lai sẽ xuất hiện một người như vậy, mỗi ngày bồi tiếp nàng đi học chung, bồi tiếp nàng cùng một chỗ tan học, bồi tiếp nàng cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ tản bộ, cùng một chỗ tự học, cùng một chỗ tham gia hoạt động. Như thế tích lũy tháng ngày làm bạn, lại thêm đối với nàng tình cảm, để cho trong lòng của hắn xuất hiện một loại không xác định cảm giác. Hắn giống như là chăm sóc một gốc nho nhỏ chồi non, mỗi ngày tưới nước bón phân, trơ mắt nhìn nàng chậm rãi lớn lên, cuối cùng từ hai mảnh nho nhỏ lá non mở ra mỹ lệ lóa mắt khuynh thế đóa hoa. Sau đó thì sao? Tựa hồ là trong nháy mắt, ngấp nghé người khác liền nhiều hơn, mà hắn lại không thể thời thời khắc khắc xem bảo vệ nàng. Thế là liền lo lắng thụ sợ, sợ hãi bản thân một tay chăm sóc lớn cái kia đóa tiểu hoa bị người khác hái đi. Trình Chi Ngôn thở dài một cái thật dài, nghĩ không ra hắn cũng có như thế không tự tin thời điểm. Mà cái này cảm giác không tự tin cảm giác cũng không thế nào đối với nàng trần thuật. Tiểu Thỏ buồn buồn chui tại Trình Chi Ngôn trong ngực, nghe hắn trầm tĩnh an ổn nhịp tim, chờ lấy hắn giải thích. Nhưng mà thật lâu, hắn lại một câu đều không nói, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, giống khi còn bé dỗ dành nàng đi ngủ như thế. Nói thật nhỏ, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Tiểu Thỏ từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ ngươi liền không có lời gì muốn nói với ta sao? Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn xem nàng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.